Chương 257, giải hữu chiến so với lực tư. Kha kha, xem ra là báo thủ đến rồi. Giải hữu nhớ tới bản thân ở Đông Hải cùng Long chạm mặt lúc, giết chết hai cái chính phủ không nhân vật, lập tức sáng tỏ trước mặt người này vì sao đột nhiên nổi giận lên. Muốn giết chết ta, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này. Vừa dứt lời, phía dưới màu trắng đội tàu trừ thủ lĩnh thuyền ở ngoài, sau đó trùng hợp rô nở dê như tất cả đều vỡ vụn, gần vạn người băng hải tặc một hồi tất cả đều nhào vào đáy biển, trong nháy mắt bị hải vương loại nù ổ tờ gần nửa, thật dài vê tờ ma u phủ mãn mặt biển. Thủ lĩnh trên thuyền tháo vát nữ thuyền trưởng lập tức hướng về phía đoàn người quát, muốn sinh tồn, mau nhanh xông lên nữ nhi đảo bên kia. Tượng ý với tâm chi bất tận mỹ nhân cùng kiển chỉ kỳ đất tài bảo trong nháy mắt, còn may mắn còn sống sót hải tặc đống nhiên tinh thần tỉnh táo, bởi hiện tại cũng sớm đã nà mờ ở nữ nhi đảo gần than, cho nên các hải tặc lập tức liền một mạch vọt tới nữ nhi đảo. Một đám hải tặc lên tới ngạ, tham lam chàng nhìn nữ nhi đảo các con dân. Thở dài thuyền trưởng sau đó không có lừa bọn họ, con gái bảy, tác mở ba trên đảo tất cả đều là thiên tiên dô nở dê như nhân vật, đột nhiên nhìn thấy cầm đầu hẳn cọc tiểu diễm như hoa tiên nhan, hoàn hảo ngăn chặn cái khác mỹ nhân, đốn anh tuấn trí bừng bừng, cái gì đều không để ý xông lên trên. Hẳn cọc thấy thế, lạnh rên một tiếng, sau đó trừ phi phu quân mới là chính nhân cao nhân, cái đám này tội phạm một cái không thể lưu quả. Mẹ rổ no mi phu lỗ chi tiến hẳn cọc ngón tay khẽ chạm môi. Biến động ra một cái to lớn hồng nhạt màu hồng phấn tâm hình vật chất, sau đó đem xem cung mũi tên thông thường sau đó kéo, bắn ra rất nhiều thịt màu máu mũi tên, bị bắn trúng hải tặc tất cả đều hoa đa. Quả mẹ rổ no mi phương hương cước hẳn cọc hướng về hoa đa hải tặc quần, một trận đá mạnh, thoáng qua đánh nát mấy trăm hải tặc. Phía sau nữ nhi đảo con dân, bao quát hẳn cọc hai cái muội muội, nhìn ra hoang đường từ cùng, vân vân sơn hâu nô hoàng vạn thuế. Hàn Cốc đại nhân vạn tuế hai cái muội muội, nhưng là kinh ngạc đại tỷ là thời khắc nào thắng được trái ác quỷ năng lực. Nữ nhi đảo cửu xà tộc hiếu chiến, lập tức tất cả đều tiến vào chiến trường, đi theo Hàn Cốc cùng đả kích hải tặc. Hàn Cốc thấy bầu trời dạng có chút ít lo lắng, chàng nhìn bản thân, mau nhanh hô, phu quân, thiếp trước người đến giúp người, kích diệt tặc thủ na nở dê. Cho rằng bầu trời cùng dạng kiên trì so với lực tư là cái đám này hải tặc lão đại, bởi Hàn Cốc cũng không bay lên không võ nghệ, cho nên nhanh chạy đến bên bờ. Chính vào lúc này, băng hải tặc thủ lĩnh trên thuyền đi xuống cái này nữ thuyền trưởng. Kha kha, có ít ngày không gặp à, pha nhã Hàn Cốc, có khắc đoa sơn đở sơn ý ạ, đoa mạ gì gồn, cùng với xạ bà lại là ngươi, già nam ngươi có khắc mặt phản đến quay đầu thấy ta Hàn Cốc vọng thấy người tới, đầy mặt oán giận, đột nhiên trầm xuống hô hấp, trùng rạch hô, phu quân, thiếp thân có việc trước nhưng là đến rồi, ngươi gặp mặt lượng ta chứ giữa không trùng, rạch hôi nghe thấy Hàn Cốc tiếng la, muốn hạ xuống cứu tế, luân phiên bị so với lực tư ngăn. Suýt nữa dốc trí qua loa trước mặt đối. Phương, phản cũng sớm đã không được bao lâu, đồng thời hắn tin tưởng tương lai nữ đế Hàn Cốc thực lực. Nếu ngươi muốn chết, cái kia sẽ tác thành ngươi đi tha thiết ước mơ. Hai người không chung đụng nhau một quyền, đồng nhiên quát lên cùng cuồng phong, lật tung trên đảo rừng cây. Thật mạnh, không thẹn là đạo lực trị 40.000 nhân vật so với lực tư trong lòng dập dờn, đã sớm xem qua giải hội tình báo, hiện tại tận mắt va chạm, càng ngơ ngác. Vừa thử một lần, so với lực tư trong lòng rõ ràng. Bản thân trên thể thuật không phải dạy đối phương, vậy chỉ dùng trái cây năng lực đi. So với lực tư lạnh lẽo ánh mắt ngửa mặt liếc mắt một cái dạy hư, trong nháy mắt, dạy hư bên người bô cờ lên cái bờ lách hồ lệ. Dạy hư thoáng qua theo tiếng lại đây, sử dụng thuấn thân thuật vừa muốn bước ra, quả nhiên giẫm trống không pháp mượn lực, một luồng kịch liệt khí lưu mang theo thân thể hướng về bờ lách hồ lệ kéo, suýt chút nữa bị bờ lách hồ lệ hút vào. Hắn thấy tình thế mau nhanh hướng về phía trên làm mất đi cái super ổ đà mạ dạ xiển gẳng, lập tức thân thể biến nhẹ. Trực tiếp chìm xuất động khẩu phạm chủ, thu hút lực lập tức yếu đi không ít. Vừa nuốt hết hỏa độn âm dương cả tổng hàng lớn, mới nhìn, là màu trắng, vào lúc này cái này nhưng là màu đen. Đồng thời dạy có thể cảm tưởng đến cùng với bất nhất chính là, cái này bờ lách hổ lệ có cực kỳ mạnh mẽ thu hút lực, là tên phó kỳ thực bờ lách hổ lệ. Nếu không là bản thân theo tiếng nhanh, liền trực tiếp thoáng qua bị hút vào, còn hút vào đi tới cục dùng cái gì, vậy thì không cần nói cũng biết khà khà, rất mãnh liệt à. Suýt chút nữa để ta trúng chiêu này lại là cái gì trái cây chi so với lực tư trong lòng biết không thể một chiêu giết chết dạy hủy, cho nên chỉ là thoáng thăm do, không nghĩ tới dạy hủy theo tiếng nhanh như vậy ngược lại có điểm ra người không ngờ. Nói cho ngươi cũng không sao, đây là động động trái cây, là doa doa no mi trái cây càng địa vị cao trái ác quỷ. Vừa cái này bờ lách hồ lệ, là trực nối liền tiếp người khác nói bên trong chân không, có thể đại khái phát sinh siêu cường lực hút thôn vệ xung quanh tất cả vật thể. Không nghĩ tới ngươi sau đó có thể trốn mất, sau đó là đem hải quân đi hệ tờ xa cờ hờ nhân vật đón lấy thử xem chiêu này. Ba động động trái cây có khác thiên nhiên vừa dứt lời, so với lực tư bên người bô cờ lên từng vòng không có lực hút màu trắng cửa động, xem một cái đại cầu như thế vây quanh so với lực tư. Giải thấy thế, tham do tính địa làm mất đi một cái loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng trước đây, chỉ thấy loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng sau đó tiến vào cửa động liền đi theo cửa động phá hoại không gặp, sau đó phía trên nữ nhi đảo lại xuất hiện cái hang lớn này, bản lĩnh một nửa loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng thoáng qua trôi về nữ nhi đảo đoàn người giải huy lập tức đánh tan loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng. Kha kha, như vậy tử liền mang ý nghĩa không thể cùng hắn cận chiến. Lạc giải huy nhìn chằm chằm so với lực tư. Nhớ tới mản gã bên trong đồng nhất sắp xỉ năng lực doa doa no mi trái cây có người bờ Juno, thở dài thực sự là một cái bầu trời một cái sau đó. So với lực tư thấy rãnh bất động, lập tức mang theo toàn bộ vị trí cầu động đánh tới, chỉ thấy đám kia không có lực hút lỗ trắng đột nhiên tùy cơ bô cờ lên một cái phát sinh to lớn đủ rủ mạ kỳ bờ lách hồ lệ. Lập tức ở mặt trước, lập tức ở mặt sau, toàn bộ vị trí đều có xuất hiện, phải làm là cảnh giới rãnh đột nhiên mượn lực dịch ra, để hắn khó lòng phòng bị. Dạ thấy trên người hắn bờ lách hổ lệ tuy rằng khắp nơi đều thị đột nhiên bô cờ lên, nhưng vòng tới vòng lui, lại như trừ phi một cái. Dạ suy nghĩ một chút, hoặc là đối với ném vũ khí cho nhau cố ý giấu rốt, hoặc là chính là hắn một lần không thể không sử dụng một cái bờ lách hổ lệ, cái khác đều là những người không có lực hút lỗ trắng. Sẽ ở đó sao nghĩ tới thời khắc, so với lực từ bỗng nhiên nhào tới. Dạ hoàng hốt thất thố, mắt nhờ me ném ra một đoàn thú hỏa, mượn hỏa lực thoăn mở. Đoan nở kia ngọn lửa vèo một cái, bay đến so với lực tư bên người trước động, bị tùy cơ ra vào lúc này so với lực tư phía sau bờ lách hổ lệ lực hút lôi kéo, thoáng qua lắt thành một cái hòa đoàn, đi vào so với lực tư quanh người tất cả lỗ trắng nội bộ. Âm một đám lửa đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bắn trúng hình cầu trung gian so với lực tư. Đáng ghét so với lực tư bị đột nhiên xuất hiện ngọn lửa bắn trúng, bị thương nhanh thủ. Vốn là, so với lực tư võ nghệ có khác thiên nhiên kỳ thực là động trái cây thức tỉnh. Sau đó dị hóa quanh người bầu không khí một bảy biến thành phát sinh động, bởi so với lực tư thức tỉnh thời gian cũng không lâu, cho nên đối với thức tỉnh dị hóa ra động điều khiển năng lực còn chưa là rất mạnh, không cách nào lợi dụng những này động giống, có chút vì là bờ lách hồ lệ, có chút vì là lỗ trắng, có chút chính là một cái động đánh tới trực tiếp xuyên trước đây trống vắng. Vừa bắn chúng hắn ngọn lửa, chính là chui vào trống vắng gây nên. Vốn là, đối mặt một thân nhà, coi như đả kích mạnh hơn lại kịch liệt. So với lực tư cũng có thể đại khái thoáng qua đem lỗ trắng đại khái bờ lách hổ lệ tới đây, trực tiếp đón nhận đối phương thế tiến công. Nhưng là hắn không nghĩ tới, dạy huy ngọn lửa như vậy kịch liệt, hoàn hảo không có thời gian xê dịch, đồng thời coi như tới đây, căn cứ vừa ngọn lửa cường độ, ngọn lửa vô hình cũng sẽ vọt vào trống vắng bên trong đả kích đi vào. Xem qua dạy huy tư liệu hắn nguyên lai cho rằng, bản thân động trái cây là qua loa dạy huy cái kia không hiểu ra sao quả cầu lửa tốt nhất năng lực. Kết quả, vào lúc này, như vậy làm khó dễ.